rơi vào tay em. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh. Sáng hôm sau, Khương Từ tự nhận mình thức dậy rất sớm. Nhưng không ngờ lúc cô vệ sinh cá nhân xong ra phòng khách, Thẩm Thính Nam đã ngồi trên sofa đợi cô. Hình như anh chờ đến chán rồi nên nghịch điện thoại giết thời gian. Cuối cùng cũng đợi được cô ra. Lúc ngẩng đầu nhìn về phía cô, trong mắt có ý cười, trêu chọc cô. Không phải bình thường em dậy rất sớm à, sao hôm nay ngủ ngon thế? Khương Từ nói, còn chưa tới 8 giờ mà, cũng không trễ. Cô ngồi xuống cạnh Thẩm Thính Nam, nhìn anh cười, hỏi, ngược lại là anh đó, sao lại dậy sớm thế? Thẩm Thính Nam đương nhiên sẽ không nói cho Khương Từ biết tối qua căn bản anh không ngủ được. Cuối cùng anh cũng đã là một người đàn ông có chút danh phận. Dù sao cũng không thể nói. Tối qua tâm tình anh rất tốt, vui vẻ đến mức không ngủ được. Thậm chí còn nghi ngờ có phải anh uống say nên xuất hiện ảo giác không. Nhưng tối qua anh không đụng đến một giọt rượu nào. Thấy Khương Từ cười híp mắt nhìn mình, anh cũng không nhịn được cong môi cười. Bóp cằm cô, trong mắt mang theo ý cười mập mờ nhìn cô. Mới sáng sớm đã cười với anh như vậy, muốn gì đây? Khương Từ mỉm cười, cô bị đôi mắt cười mập mờ của anh mê hoặc, nghiêng người qua chủ động hôn lên môi anh, lại cười nhìn anh, thấy trong mắt anh như có ánh sáng, mỉm cười nói, chào buổi sáng Thẩm Thính Nam. Ánh mắt Thẩm Thính Nam nhìn cô rõ ràng sâu thêm mấy phần. Khương Từ cảm nhận được nguy hiểm, nhịn cười muốn rút lui, nhưng Thẩm Thính Nam ôm lấy eo kéo cô lại, anh cúi đầu hôn cô. Đôi môi mát lạnh của anh dán lên môi cô, vừa dịu dàng hôn cô vừa thấp giọng nói. Chiếm tiện nghi của anh xong liền chạy. Có chuyện tiện nghi như vậy à, Khương Từ không nhịn được cười. Cô vòng hai tay ôm lấy cổ Thẩm Thính Nam, không quá thuần thục đáp lại anh. Thật ra hai người không ai thành thục cả, nhưng dường như hai người vô cùng hợp nhau. Mặc dù Khương Từ là một cô gái, cũng chưa từng yêu đương, nhưng cô không xấu hổ khi thân mật với người yêu của mình. Mặc dù cô vẫn còn ngại ngùng, nhưng sẽ không chống cự, sẽ không cho rằng đó là chuyện xấu. Theo cô, hôn cũng là một cách thể hiện tình yêu. Sáng sớm là thời gian lãng mạn nhất. Khương Từ và Thẩm Thính Nam hôn rất lâu. Lúc tách ra, mặt cô đỏ bừng, tim cũng đập rất nhanh. Mặc dù lúc hôn cô còn biết đáp lại, nhưng sau khi kết thúc vẫn có chút xấu hổ. Cô dứt khoát làm đà điểu vùi vào lòng Thẩm Thính Nam, chôn mặt trên vai anh một lúc lâu, muốn đợi hô hấp mình ổn định lại mới nói tiếp. Thẩm Thính Nam dựa vào ghế sofa, tay phải ôm lấy cô. Cánh tay anh rất rộng, một cánh tay anh có thể ôm trọn lấy cô. Có lẽ anh đã nghe được nhịp tim của cô. Anh nghiêng đầu nói vào tai cô, giọng nói mang theo ý cười, thấp giọng nói, Khương Từ, dạ, Khương Từ nhỏ giọng đáp một tiếng, vùi vào lòng Thẩm Thính Nam không nhúc nhích. Thẩm Thính Nam cười đầy cưng chiều, chọc cô, trong ngực em đang đánh trống à? Khương Từ sững sờ một chút, sau đó đột nhiên phản ứng kịp, cô ngồi dậy, nhìn Thẩm Thính Nam, nghiêm túc hỏi, anh nghe thấy sao? Thẩm Thính Nam kéo tay cô, cười nhìn cô nói, em nói xem. Thật ra không phải nghe thấy mà là cảm nhận được. Hai trái tim kề sát nhau. Đương nhiên anh có thể cảm nhận được tiếng tim đập của Khương Từ. Khương Từ xấu hổ, cô hỏi lại Thẩm Thính Nam, anh không có sao? Bình thường lúc hôn người yêu không phải tim sẽ đập nhanh hơn sao? Đây là hiện tượng S1NS lý bình thường thôi. Nếu anh không có nghĩa là anh không yêu em rồi. Thẩm Thính Nam không nhịn được cười nhìn Khương Từ, nói, luật sư bọn em đều ăn nói khéo léo thế à, còn rất biết chụp mũ anh. Khương Từ cười, cô tiến đến gần Thẩm Thính Nam, cười nhìn anh, hỏi, vậy lúc nãy tim anh có đập nhanh hơn không? Sau khi hẹn hò với Khương Từ, Thẩm Thính Nam mới phát hiện một khía cạnh đáng yêu khác của cô. Anh cưng chiều xoa bóp mặt cô, cười nói, lần sau em nghe thử xem. Khương Từ nói, bây giờ em liền nghe một chút. Cô hôn lên mặt Thẩm Thính Nam một cái, sau đó nghiêng tai áp vào ngực anh. Thẩm Thính Nam buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn cô, xoa đầu cô, hỏi, có phải luật sư Khương nên minh oan cho anh rồi không? Khương Từ không nhịn được cười. Cô vòng tay qua eo Thẩm Thính Nam, hoàn toàn vùi trong vòng tay anh. Cô đương nhiên nghe thấy tiếng tim Thẩm Thính Nam đập, khoảnh khắc cô vừa hôn anh, nhịp tim của anh rõ ràng là nhanh hơn bình thường. Cô vô thức cong khóe môi, cảm thấy trái tim mình được bao bọc bởi sự ngọt ngào và hạnh phúc. Thẩm Thính Nam ôm lấy cô, thấp giọng nói bên tai cô, chút nữa ra ngoài ăn nhé, buổi chiều dẫn em ra ngoài chơi, buổi tối đi xem phim, thế nào? Khương Từ nghe vậy, từ trong lòng Thẩm Thính Nam đứng dậy, nghiêm túc hỏi, hôm nay anh không đến công ty sao? Hôm nay không phải cuối tuần nha. Cô không muốn làm chậm trễ công việc của Thẩm Thính Nam nên nghiêm túc nói với anh. Anh đi làm việc của anh đi, em có thể đi tìm bạn chơi. Hôm nay công ty Thẩm Thính Nam quả thật có chút chuyện. Anh suy nghĩ một chút, nhìn Khương Từ hỏi, em tự đi được chứ? Khương Từ gật đầu, mỉm cười nói, đương nhiên, tốt xấu gì em cũng từng ở Bắc Thành 5 năm. Bạn đại học cũng ở đây rất nhiều. Em đi chơi với các cậu ấy. Anh không cần lo lắng. Thẩm Thính Nam nhìn xuống đồng hồ, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói với Khương Từ. Vậy đi, sáng anh đến công ty họp. Buổi chiều có thể sẽ có một dự án đấu thầu. Nếu thuận lợi thì khoảng 4 giờ sẽ kết thúc. Xong việc anh sẽ đến đón em. Buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm. Sau đó đi xem phim. Khương Từ mỉm cười gật đầu, đáp, được. Thẩm Thính Nam xác định rõ lịch trình hôm nay, sau đó ra ngoài ăn sáng với Khương Từ rồi đưa cô đến chỗ hẹn với bạn. Lúc đến nơi, Khương Từ cúi đầu tháo dây an toàn, quay qua nói với Thẩm Thính Nam, nói, em đi đây. Thẩm Thính Nam nhìn ra ngoài một chút, lại nhìn Khương Từ, không yên tâm hỏi, lúc nào thì bạn em đến? Khương Từ nói, bọn em hẹn nhau 10 giờ. Em vào quán cà phê chờ một lúc. Anh đừng lo cho em. Không phải buổi sáng anh còn cuộc họp à? Cô nói liền muốn xuống xe. Bị Thẩm Thính Nam kéo tay lại dặn dò. Kết thúc thì gọi cho anh. Anh tới đón em. Khương Từ mỉm cười gật đầu. Nói, em biết rồi. Cô tiến lên hôn lên má Thẩm Thính Nam một cái. Sau đó nói, em đi nhé. Cô đeo túi xách xuống xe. Đi thẳng đến quán cà phê đối diện. Đi được nửa đường, cô quay đầu lại phát hiện Thẩm Thính Nam còn chưa đi. Cô lại đi về. Khương Từ cách cửa sổ xe nói chuyện với Thẩm Thính Nam. Sao anh còn chưa đi? Thẩm Thính Nam cười, nhìn cô, nói, em vào rồi anh đi. Khương Từ nở nụ cười, nhìn Thẩm Thính Nam dặn dò, chú ý an toàn, lái xe cẩn thận. Thẩm Thính Nam gật đầu, nói, được. Sau khi Khương Từ vào quán cà phê, Thẩm Thính Nam mới thu hồi ánh mắt, khởi động xe đi thẳng đến công ty. Buổi sáng Khương Từ hẹn Nhiễm Nhiễm uống cà phê ăn cơm trưa. Buổi chiều hẹn Bùi Hân dạo phố. Chủ yếu là lần này cô ở lại đây không lâu nên tranh thủ gặp vài người bạn. Cô ngồi trong quán cà phê một lúc. Không bao lâu sau thì Nhiễm Nhiễm tới. Chủ Nhiễm nhìn có chút mệt mỏi. Khương Từ nhìn cô ấy đến gần, có chút ngoài ý muốn, lo lắng hỏi, cậu sao thế Nhiễm Nhiễm, sao lại gầy đi nhiều như vậy? Chu Nhiễm kéo ghế ra ngồi xuống, thở dài, muốn nói với Khương Từ nhưng mở miệng lại không biết bắt đầu từ đâu. Dứt khoát hỏi Khương Từ, tiểu Từ, dạo này cậu khỏe không? Lâu rồi cậu không đến Bắc Thành, chúng ta khó khăn lắm mới gặp được một lần. Khương Từ rất có lỗi, nắm chặt tay Chu Nhiễm, nói, xin lỗi cậu Nhiễm Nhiễm, công việc của tớ có hơi bận, đúng là thời gian đến Bắc Thành rất ít, có điều sau này tớ sẽ đến thường xuyên hơn, lần nào đến tớ cũng sẽ hẹn cậu. Chủ Nhiễm cầm ngược lại tay Khương Từ, muốn tâm sự với cô một chút nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt về. Cô ấy gượng cười, nhìn Khương Từ, chợt nhớ tới gì đó hỏi, đúng rồi tiểu Từ, cậu yêu đương rồi sao? Nói đến chuyện này, trong lòng Khương Từ có chút ngọt ngào. Cô gật nhẹ đầu, mỉm cười nói, đúng lúc tớ muốn nói với cậu chuyện này. Cậu còn nhớ Thẩm Thính Nam chứ? Chu Nhiễm gật đầu, nói, nhớ, cái anh trai ở nhà họ Thẩm đúng không? Cái người mắt mọc trên trời, có thành kiến sâu sắc với cậu kia. Khương Từ nghe vậy không nhịn được cười, nói, cậu không nhắc đến còn tốt, nhắc đến tớ liền có hơi tức giận. Đúng là trước đây anh ấy cao ngạo, cứ như tớ muốn tranh giành tài sản với nhà bọn họ vậy. Chu Nhiễm thấy biểu cảm của Khương Từ lúc nhắc tới Thẩm Thính Nam không bình thường. Dáng vẻ này làm gì giống như đang tức giận, rõ ràng giống mấy cô gái nhỏ đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt vậy. Cô ấy nhớ đến Khương Từ vừa mới nói đến chuyện yêu đương, lập tức phản ứng lại, kinh ngạc mở to hai mắt, thật hay giả thế tiểu tư, cậu hẹn hò với Thẩm Thính Nam rồi. Khương Từ bị Chu Nhiễm đột nhiên lớn tiếng như vậy làm giật mình, vội vàng đưa tay che miệng cô ấy, nhỏ giọng nói, cậu nói nhỏ một chút. Cô theo bản năng nhìn quanh bốn phía, sợ gặp được người nhà họ Thẩm. Chu Nhiễm nói, sợ cái gì, dù sao hai người cũng không phải anh em thật, hơn nữa mẹ cậu và ba anh ta đã sớm chia tay rồi. Hai người bên nhau cũng không phải chuyện gì sai trái, có gì không thể nói chứ. Khương Từ không thể giải thích với Chu Nhiễm bây giờ cô không muốn để người nhà họ Thẩm bên kia biết chuyện của cô và Thẩm Thính Nam. Cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với bọn họ. Cô nhỏ giọng nói, dù sao tớ nói với cậu chuyện này, trước tiên cậu đừng nói với người khác. Chu Nhiễm không biết lý do, nhưng cô ấy rất giỏi giữ bí mật cho bạn bè. Cô ấy gật đầu cười nói, yên tâm đi, tớ sẽ không nói với người khác đâu. Nói xong cô ấy lại tò mò hỏi, có điều sao hai người lại hẹn hò thế? Không phải lúc trước hai người rất ngứa mắt nhau à? Khương Từ nói. Nói ra rất dài, dù sao bây giờ tớ rất thích Thẩm Thính Nam. Tớ cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ấy. Chu Nhiễm hỏi, vậy anh ta có yêu cậu không? Khương Từ gật đầu, nói rất chắc chắn, có lẽ anh ấy yêu tớ sớm hơn một chút. Tớ trốn tránh anh ấy rất lâu. Bây giờ nhớ lại lúc đó tớ đã đối xử tệ bạc với anh ấy. Đúng là không nên mà. Chu Nhiễm thấy ánh mắt đầy hạnh phúc của Khương Từ khi vừa nhắc đến Thẩm Thính Nam, chắc chắn rằng bây giờ cô thực sự hạnh phúc. Nắm tay cô, chân thành chúc mừng cô, cười nói, chúc mừng cậu tiểu tử à, quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu đích thực. Nhớ ngày đó là ai thề cả đời sẽ không yêu đương, cả đời sẽ không tới gần đàn ông thế nhỉ? Đương nhiên Khương Từ nhớ lúc trước cô đã nói chắc như đinh đóng cột rằng mình tuyệt đối sẽ không yêu bất cứ ai. Nhưng khi đó cô vẫn chưa gặp được Thẩm Thính Nam mà. Cho nên nói, chuyện tình cảm này đã tới rồi thì muốn cản cũng không được. Chu Nhiễm nhìn Khương Từ, đột nhiên hỏi, hai người hẹn hò bao lâu rồi? Khương Từ mỉm cười nói, hôm nay là ngày đầu tiên. Chu Nhiễm gật đầu, bỗng nhiên lại hỏi, lên giường chưa? Khương Từ lắc đầu, mới ngày đầu tiên, sao có thể chứ? Không biết Chu Nhiễm nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên thở dài, nắm chặt tay Khương Từ, nghiêm túc dặn dò cô, dù sao cậu phải nhớ, trước khi kết hôn phải làm biện pháp cho tốt, đừng để đàn ông mới dỗ ngon dỗ ngọt mấy câu đã mềm lòng đồng ý không đeo bao. Đàn ông thì sướng rồi, người chịu thiệt thòi là chúng ta thôi. Khương Từ nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút. Cô nhìn Chu Nhiễm, như đoán được điều gì đó, cẩn thận hỏi cô ấy. Nhiễm Nhiễm, dáng vẻ cậu hôm nay như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Có phải cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không? Chu Nhiễm do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói. Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn. Chính là tớ vừa mới làm phẫu thuật phá thai. Lúc đầu tớ muốn nói với cậu nhưng sợ cậu mắng tớ. Khương Từ khiếp sợ, cô vừa đau lòng lại tức giận. Chuyện lớn như vậy sao cậu lại không nói với tớ hả? Là Triệu Chí sao? Cái tên khốn nạn này. Cô nói xong liền đứng lên, định kéo Chu Nhiễm đi tìm người. Chu Nhiễm liền vội vàng kéo Khương Từ lại, nói, bỏ đi tiểu tử, việc này cũng không thể chỉ trách anh ấy. Hơn nữa bọn tớ đã chia tay rồi. Chuyện này sao có thể không trách anh ta chứ? Khương Từ vô cùng tức giận, vì đang ở ngoài nên cô chỉ có thể nhỏ giọng nói. Anh ta là đàn ông, anh ta nên biết phải làm tốt biện pháp. Rõ ràng là anh ta không quan tâm cậu. Chủ nhiễm không nói lời nào. Đôi mắt đỏ lên. Khương Từ hỏi. Chia tay khi nào? Lúc làm phẫu thuật anh ta có đi với cậu không? Chủ nhiễm lắc đầu. Trong nháy mắt tất cả tủi thân đều dâng lên. Nói. Anh ấy nói không phải của anh ấy. Cái tên khốn kiếp này. Khương Từ tức muốn chửi thề. Cô cầm túi xách lên. Kéo Chu Nhiễm ra ngoài. 11 giờ trưa. Vừa đúng giờ ăn cơm. Khương Từ kéo Chu Nhiễm đến một câu lạc bộ. Cô biết Triệu Chí là khách quen của câu lạc bộ này nên đã kéo Chu Nhiễm đi thẳng đến đó tìm anh ta. Cô đẩy cửa phòng riêng ra. Vừa nhìn vào đã thấy Triệu Chí đang ôm phụ nữ trong lòng. Triệu Chí ngẩng đầu nhìn thấy Chu Nhiễm. Sắc mặt lạnh xuống. Ai cho cô tới đây? Sắc mặt Khương Từ cũng lạnh đi. Đi thẳng tới trước mặt anh ta. Triệu Chí, mời anh xin lỗi Nhiễm Nhiễm. Đồng thời tôi muốn anh phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho cậu ấy. Ánh mắt Triệu Chí rơi trên mặt Khương Từ. Nhìn chằm chằm cô hồi lâu. Sau đó bỗng nhiên như nghe được chuyện cười nào đó. Lười biếng dựa vào trên ghế sofa. Nhìn Khương Từ cười mỉa mai nói. Đúng là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Khương Từ à, mấy chuyện lộn xộn của cô và mẹ cô không phải bí mật gì trong giới thượng lưu. Dựa vào đàn ông kiếm tiền đi đường tắt. Nghe nói gần đây mẹ cô còn mua biệt thự. Bao nuôi cả tiểu bạch kiểm. Lợi hại thật đó. Khương Từ lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm. Bây giờ tôi đang nói chuyện của Nhiễm Nhiễm với anh. Mời anh xin lỗi cậu ấy. Triệu Chí cười lạnh một tiếng. Nhìn Khương Từ. Cô là cái thá gì? Cô kêu tôi xin lỗi tôi phải xin lỗi à? Cô tự hỏi cô ta xem. Cô ta chỉ có một mình tôi à? Nước mắt Chu Nhiễm lập tức rơi xuống. Triệu Chí anh không phải con người. Cô ấy tức giận chạy tới kéo. Triệu Chí giận dữ đứng dậy đẩy cô ấy ra. Chu Nhiễm bị đẩy té xuống đất. Khương Từ vội vàng đi qua đỡ cô ấy dậy. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Triệu Chí. Cặn bã. Triệu Chí lạnh mặt chỉ vào cô. Cô nói lại xem. Khương Từ đứng lên không chớp mắt nhìn chằm chằm Triệu Chí. Nhìn anh ta như nhìn một đống rác. Tôi nói. Cặn bã. Anh là cặn bã. Triệu Chí muốn tát Khương Từ. Nhưng tay anh ta còn chưa kịp hạ xuống đã bị một lực bất ngờ tóm lấy. Anh ta nhíu mày. Ai mẹ nó. Lời còn chưa nói ra đã phải dừng lại khi thấy người vừa đến. Thẩm Thính Nam sắc mặt âm trầm nhìn anh ta. Giọng nói cũng lạnh lẽo. Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi tới kịp. Nếu như cái tát này rơi lên mặt cô ấy. Tôi sợ cậu sẽ hối hận cả đời đó. Mặc dù nhà Triệu Chí ở Bắc Thành cũng coi như có chút địa vị. Nhưng vẫn kém xa gia cảnh của Thẩm Thính Nam. Cho nên dù trong lòng có bất mãn đến đâu. Anh ta cũng không dám đối đầu trực diện với Thẩm Thính Nam. Anh ta nhìn Thẩm Thính Nam cười nói. Xin lỗi nhé anh Tư. Suýt chút nữa em quên mất anh và cô Khương cũng từng được coi là anh em. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Em xin lỗi cô ấy. Nói xong, anh ta nhìn Khương Từ. Cười đùa nói. Xin lỗi nhé cô Khương. Người của mình không biết người của mình. Cô sớm nói cô có quan hệ tốt với anh Tư thì tôi nào dám đụng vào cô. Khương Từ vẫn lạnh lùng nhìn anh ta. Kiên trì nói. Tôi nói anh xin lỗi Nhiễm Nhiễm. Triệu Chí nhíu mày. Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Khương Từ. Dáng vẻ như nói cô đừng có không biết điều. Nhưng Khương Từ không sợ anh ta. Nói tiếp. Nếu anh vẫn kiên quyết không chịu xin lỗi và bồi thường cho Nhiễm Nhiễm phí tổn thất tinh thần. Vậy chúng ta gặp nhau trên tòa. Triệu Chí không nghĩ tới Khương Từ khó chơi như vậy. Anh ta cau mày nhìn chằm chằm cô một lúc lâu không nói gì. Thẩm Thính Nam ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng chiếu vào người anh. Làm nổi bật lên sự nguy hiểm và cấm dục của anh. Anh cũng không quấy rầy Khương Từ một mình xử lý mọi việc mà chỉ ngồi bên cạnh chờ cô. Nhưng dù cho Thẩm Thính Nam không nói lời nào Triệu Chí cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Do dự hồi lâu. Cuối cùng cũng cắn răng xin lỗi Chu Nhiễm. Nói. Xin lỗi em Nhiễm Nhiễm. Là anh có lỗi với em. Em đừng hận anh. Chu Nhiễm căm hận nhìn chằm chằm anh ta. Hận bản thân mù quáng yêu một tên khốn như vậy. Khương Từ nói, chúng ta cần tính toán tiền tổn thất tinh thần, còn có tiền phẫu thuật, tiền phục hồi sức khỏe và tiền lương bị mất do không thể đi làm của Nhiễm Nhiễm. Mẹ nó cô, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bấm bật lửa. Trong phòng riêng yên tĩnh nghe rất rõ ràng. Rốt cuộc Triệu Chí cũng không dám đắc tội Thẩm Thính Nam. Nuốt nửa câu sau lại, nhìn chằm chằm Khương Từ, gần như cắn răng nghiến lợi hỏi, muốn bao nhiêu? Khương Từ nói, chúng ta dựa theo điều khoản pháp luật. Cô lấy giấy bút trong túi sách ra, tính toán phí tổn thất tinh thần ngay tại chỗ. Huyệt Thái Dương Triệu Chí giật giật, bị Thẩm Thính Nam đàn áp, anh ta không thể không ngồi xuống tính phí tổn thất tinh thần với Khương Từ. Nửa giờ sau, tính toán rõ ràng, Triệu Chí viết chi phiếu ngay tại chỗ. Khương Từ cầm lấy chi phiếu, đứng dậy đi đến trước mặt Nhiễm Nhiễm, cười đưa cho cô ấy, nói, Nhiễm Nhiễm, tấm chi phiếu này là của cậu, cậu muốn làm gì thì làm. Chủ Nhiễm nhận lấy chi phiếu, cười với Khương Từ sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Triệu Chí, xé nát chi phiếu rồi ném vào mặt anh ta, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng anh có mấy đồng tiền dơ bẩn là ghê gớm. Chủ Nhiễm, tôi không thiếu chút tiền đó của anh. Khương Từ mỉm cười nhìn Nhiễm Nhiễm. Thật ra thì mục đích của cô không phải phí bồi thường mà chỉ muốn làm tên khốn kiếp này nhục nhã mà thôi. Cả đời Triệu Chí chưa bao giờ bị ai xé nát chi phiếu ném vào mặt. Sắc mặt anh ta lúc xanh lúc đỏ lúc thì trắng. Đang muốn nổi giận, Thẩm Thính Nam đứng lên liếc Triệu Chí một cái. Nói, nghe nói gần đây ba cậu đang trong thời điểm quan trọng để thăng chức. Nếu tôi là cậu tôi sẽ an phận một chút, ít gây phiền phức cho ông ấy. Nếu làm trễ chuyện lớn như lên chức của ba mình, có lẽ ngày tháng sau này của cậu sẽ không thoải mái lắm đâu. Triệu Chí tức giận đến nghiến răng, nhưng vẫn không thể bộc phát. Gật đầu nói, anh Tư nói đúng, dạo này tôi nhất định phải đọc nhiều sách thánh hiền hơn. Tu thân dưỡng tính thật tốt, tuyệt đối không gây phiền phức cho ba tôi. Thẩm Thính Nam, ừ, một tiếng, đi thẳng ra ngoài. Khương Từ dắt Nhiễm Nhiễm đi theo sau Thẩm Thính Nam. Ra cửa, cô nhỏ giọng mắng chửi với Nhiễm Nhiễm. Với cái đức hạnh đó của anh ta, còn đọc sách thánh hiền, anh ta có biết chữ không? Chủ Nhiễm bật cười, nhỏ giọng nói, đúng thế, anh ta đúng là đồ mù chữ. Bây giờ tớ tỉnh táo lại mới nhận ra, có phải lúc trước đầu óc tớ bị hư rồi không? Thế mà lại đi yêu một tên thối tha như vậy. Khương Từ cầm tay Nhiễm Nhiễm, nhỏ giọng an ủi cô ấy. Không sao, cả đời ai mà không đụng phải một tên cặn bã. Ngã một lần mới khôn ra thêm. Sau này yêu đương nhất định phải cảnh giác cao độ. Cậu nói đúng, Chủ Nhiễm nhỏ giọng nói. Khương Từ, vốn Thẩm Thính Nam đang đi phía trước, nhưng anh đột nhiên ngừng lại. Quay đầu, sắc mặt có chút khó coi đến gần Khương Từ. Nói, qua đây. Khương Từ sững sờ một chút, sau đó nhỏ giọng nói với Chu Nhiễm, cậu đợi tớ chút nhé, tớ đi một chút. Cô trước mặt Thẩm Thính Nam, cười nhìn anh hỏi, sao thế? Sắc mặt Thẩm Thính Nam khó coi, nhìn chằm chằm cô, em lấy gan ở đâu ra thế? Chỗ nào em cũng dám đến, người nào em cũng dám chọc, em có biết Triệu Chí là ai không? Em chọc cậu ta, chuyện gì cậu ta cũng làm ra được. Khương Từ nói, bây giờ là xã hội pháp trị, em không tin anh ta dám làm gì em. Em không tin. Thẩm Thính Nam sắp bị Khương Từ chọc tức chết, nghiêm nghị nhìn cô, nói, nếu lúc nãy anh tới muộn một chút thì bàn tay đó đã tát lên mặt em rồi. Mấy chuyện thiệt thòi này em gặp còn ít à, lần trước ở Dung Thành, lúc cái ghế đập lên người em có biết anh sắp bị em hù chết không hả? Khương Từ biết Thẩm Thính Nam đang lo lắng cho mình. Cô nắm tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói, em sai rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa. Anh đừng giận mà. Thẩm Thính Nam không hé miệng, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau nhức vì bị Khương Từ chọc tức. Chủ Nhiễm cách đó không xa nhìn thấy hai người đang cãi nhau, nhịn không được đi qua, xin lỗi nói, cái đó, Tổng Giám Đốc Thẩm. Anh đừng giận tiểu tư. Tiểu tư chỉ là nhìn thấy tôi bị oan ức nên mới muốn tìm Triệu Chí giải thích thôi. Thẩm Thính Nam không lên tiếng, cụp mắt nhìn Khương Từ, nói, về nhà rồi nói với em tiếp. Anh nói xong thì dắt Khương Từ ra ngoài. Khương Từ nhắm mắt theo đuôi, còn kéo tay dỗ dành anh. Anh đừng giận mà Thẩm Thính Nam, em sai rồi, ra khỏi câu lạc bộ. Thẩm Thính Nam đưa Chu Nhiễm về nhà trước, sau đó dừng xe bên đường tính sổ với Khương Từ. Khương Từ biết mình đuối lý nên ngoan ngoãn ngồi chờ Thẩm Thính Nam dạy dỗ. Thẩm Thính Nam nhìn chằm chằm cô một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói, kiếp trước em là hiệp nữ à, cả ngày đi giúp người khác. Khương Từ nói, là do cái tên Triệu Chí quá đáng, anh ta làm Nhiễm Nhiễm mang thai còn không chịu trách nhiệm. Phẫu thuật Nhiễm Nhiễm cũng phải đi một mình, thế mà anh ta còn nói không phải con của anh ta. Em thật sự rất tức giận, tức giận em liền tùy tiện đứng ra giúp người ta. Thẩm Thính Nam không vui nhìn cô, nói, em có biết lai lịch của đối phương trước khi đi không? Khương Từ nhỏ giọng nói, em biết Triệu Chí, nhà anh ta có chút tiền, mẹ là họa sĩ, ba hình như là lãnh đạo gì đó, em chỉ biết mấy thứ này. Thẩm Thính Nam nói, em có biết nhà ông bà nội cậu ta làm gì không? Có biết ông bà ngoại cậu ta có bối cảnh thế nào không? Em có biết cậu ta được người nhà cưng chiều nuôi nấng? Chuyện gì chưa từng làm? Mấy năm trước cậu ta đụng vào em mờ, túy, suýt chút nữa đã vào tù. Mẹ cậu ta đưa cậu ta ra nước ngoài lánh nạn mấy năm mới về. Mấy năm ở nước ngoài cậu ta chơi càng điên cuồng. Em trông cậy cùng loại người này nói lý lẽ làm gì? Chọc tới rồi em có đoán được cậu ta sẽ làm ra chuyện gì không? Khương Từ nghe Thẩm Thính Nam nói những lời này xong mới cảm thấy có chút sợ. Cô nhìn Thẩm Thính Nam, nhỏ giọng nói, em không biết. Thẩm Thính Nam thấy Khương Từ cuối cùng cũng biết sợ. Anh nắm tay cô, nhìn cô nói, Khương Từ, coi như là vì anh đi. Sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như thế nữa. Trước khi làm bất cứ chuyện gì phải nói với anh một tiếng. Anh biết em ghét cái ác như kẻ thù. Anh sẽ không ngăn cản em làm những chuyện em cảm thấy phải làm. Nhưng ít nhất em cũng phải nói một tiếng với anh, để anh sắp xếp, hoặc là đi cùng em. Anh không nhịn được nắm tay Khương Từ chặt hơn một chút, lo lắng nhìn cô nói, coi như anh cầu xin em, đừng làm anh lo lắng. Khương Từ đột nhiên cảm thấy rất áy náy. Trước đây cô làm việc gì cũng thật sự không cẩn thận, bởi vì cô luôn chỉ những nói chuyện tốt với bà nội, cho nên dù có chuyện gì xảy ra cũng không cho bà biết. Bây giờ cô đột nhiên nhận ra rằng cô không còn phải gánh vác một mình nữa. Thẩm Thính Nam sẽ biết, Thẩm Thính Nam sẽ lo lắng cho cô. Cô vô thức dùng cả hai tay nắm lấy tay Thẩm Thính Nam, nhìn anh, nghiêm túc gật đầu nói, được, em hứa, sau này dù có làm gì em cũng sẽ bàn bạc trước với anh. Chuyện anh không đồng ý em nhất định không làm. Em hứa sẽ bảo vệ mình thật tốt, không để anh lo lắng. Thẩm Thính Nam thấy cô nghiêm túc hứa hẹn như vậy, không nhịn được cười, nói đùa cô, em thề đi. Khương Từ vô cùng nghe lời, giơ tay lên, cười nói, em thề. Ánh mắt Thẩm Thính Nam nhìn cô cuối cùng cũng có ý cười. Khương Từ nhân cơ hội tiến lên ôm hôn anh, nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, nhỏ giọng hỏi, không tức giận nữa chứ? Thẩm Thính Nam cười, tay đặt bên hông cô, vuốt mái tóc dài của cô, khóe môi cong lên nụ cười nhìn cô nói, tạm được. Khương Từ chợt nhớ ra một chuyện, hỏi, đúng rồi, sao anh biết em ở đây? Thẩm Thính Nam nói, câu lạc bộ đó là bạn anh mở, đúng lúc cậu ta đi ngang qua nhìn thấy em nên gọi điện thoại cho anh. Anh liền vội vàng chạy đến. Khương Từ hỏi, người bạn nào thế? Sao anh ấy lại biết em? Thẩm Thính Nam nói em cũng không biết. Lần sau sẽ hẹn bọn họ ra, giới thiệu bọn họ cho em làm quen. Khương Từ nghe vậy, biết Thẩm Thính Nam muốn dẫn cô làm quen với bạn bè anh. Trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên chút ngọt ngào. Hai tay cô ôm lấy anh, nhìn anh hỏi, Triệu Chí kia có quan hệ thế nào với anh? Anh quen biết anh ta sao? Thẩm Thính Nam nói, không quen. Khương Từ hỏi, vậy sao anh ta lại gọi anh là anh Tư? Thẩm Thính Nam nói, mọi người gọi như vậy quen rồi. Chỉ là một cái xưng hô thôi. Khương Từ, à, một tiếng, cười nói, vậy em cũng có thể gọi anh là anh Tư không? Đúng là cô nghe thấy có rất nhiều người đều gọi Thẩm Thính Nam là anh Tư. Thế là cũng học theo họ, cười gọi anh một tiếng. Anh Tư, Thẩm Thính Nam nhìn cô, nói, ai là anh trai em? Khương Từ cười nói, không phải anh sao? Trước kia em còn gọi anh là anh trai một thời gian đó. Em cũng biết là trước kia sao còn nói đến. Thẩm Thính Nam không thích nghe Khương Từ gọi anh là anh trai. Có loại cảm giác vô đạo đức kỳ quái thế nào đó. Khương Từ cảm giác Thẩm Thính Nam không thích cô gọi anh là anh trai. Nhịn không được cười, cố ý gọi thêm mấy tiếng. Chọc cho Thẩm Thính Nam bật cười. Ôm Khương Từ cúi đầu hôn cô. Khương Từ đưa tay vòng lấy cổ anh. Đáp lại nụ hôn của anh. Hai người hôn triền miên một lúc trong xe. Lúc Thẩm Thính Nam buông cô ra còn thấp giọng nói bên tai cô. Còn gọi anh trai không? Có em gái nào làm lại chuyện này với anh trai? Khương Từ ngẩng đầu nhìn Thẩm Thính Nam. Gò má cô đỏ bừng. Nhịn cười lắc đầu. Nói. Không gọi nữa. Thẩm Thính Nam. Ừ. Một tiếng. Hôn lên má cô một cái. Nói. Sau này cũng không được gọi. Anh không thích. Khương Từ biết nghe lời. Cô cảm thấy mình đã nắm được điểm yếu của Thẩm Thính Nam. Cười gật đầu nói. Dạ, cách chương.